Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 282, đến tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hoàng, Trần gia đêm khuya tinh quang sáng chói, tụ hết bữa ăn về sau, Trần Mục đứng tại đỉnh núi nhìn lấy Trần gia, Trần Dĩnh cùng Trần Giao cũng ở bên cạnh hắn. Dĩnh Dĩnh, ta bế quan về sau, đại khái sẽ tiến về tiên giới, nếu là trở về, sẽ thông qua phương pháp đặc thù hướng ngươi truyền âm, ngươi muốn bảo vệ tốt Trần gia. Ca, ngươi yên tâm đi. Trần Dĩnh cười duyên nói. Ca, người đến tiên giới về sau, nhớ đến mang cho ta ăn ngon trở về. Trần Mục ôn nhu nói. Được, Giao Giao, người phải thật tốt tu luyện, cũng muốn bồi bồi phụ mẫu, bớt thời gian chỉ điểm Trần Tô cùng Trần Đồng, dạy bọn họ tu luyện. Trần Mục nhìn về phía tiểu muội, nàng mặt ngoài ít nói cao lãnh, kỳ thật rất hiểu chuyện, chưa bao giờ để phụ mẫu lo lắng qua. Trần Giao khẽ gật đầu, dịu dàng nói. Ta biết ta về sau nhất định có thể siêu việt ngươi. Trần Mục mặt tươi cười nói. Dĩnh Dĩnh, Giao Giao, nếu như ta thuận lợi đột phá, đại khái sẽ trở lại gặp các ngươi, sau đó lại đi tiên giới. Ừm ân, đi sớm về sớm, ca, khá bảo trọng. Hai tỷ muội đối với Trần Mục phất tay. Trần Mục quay người rời đi, hắn định đem bất diệt kinh tu luyện tới cực cảnh sau lại đến tiên giới đột phá bất diệt kinh có quá nhiều không xác định nhân tố. Đệ thất trọng thiên lôi rất khủng bố, Trần Mục chỉ có thể đến rời xa Trần gia hoang vu khu vực đột phá. Trần Dĩnh cùng Trần Giao nhìn lấy Trần Mục rời đi, Tiểu Bạch ghé vào Tiểu Hắc trên thân ngoắt ngoắt cái đuôi. Giao Giao, người có muốn hay không đến tiên giới chơi? Tỷ tỷ ta càng hướng tới vũ trụ mênh mông. Trần Giao đôi mắt nhìn chăm chú lên tinh không, Trần Dĩnh bỗng nhiên cười duyên nói. Phục tiên tỷ bây giờ nói không chừng tại tinh không chỗ sâu nhìn chăm chú lên chúng ta. Chấm, đúng vậy a, ta phải giống như Phục tiên tỷ lợi hại như vậy. Tây Hoang, Tháp Cắt sa mạc. Phương viên mấy trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, nơi này khí hậu ác liệt, khuyết thiếu sinh cơ thì liền tu tiên giả cũng không muốn đặt chân nơi đây. Trần Mục xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên, hắn vừa thu hoạch được một chút tiên giới tư nguyên, lựa chọn ở chỗ này tiếp tục tu luyện, thể nội hồng mông thụ càng phát ra khỏe mạnh, quanh thân hồng mông tử khí lượn lờ, sau lưng có to lớn hồng mông thụ hư ảnh hiện lên. Hắn nhục thân hiện ra kim quang, như là Phật Đà. Trần Mục nhục thân đi qua các loại tẩy lễ, không ngừng niết bàn, ẩn ẩn cảm giác được ràng buộc tồn tại. Loại cảm giác này giống như là bản mệnh kiếm gông xiềng. Nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần biến đến âm trầm, theo thời gian trôi qua, mây đen bao phủ toàn bộ sa mạc, mờ tối mây đen dưới, chỉ còn cái kia đạo từ kim quang mang vẫn như cũ lập lòe. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang lên, trong sa mạc cát vàng tập hợp quyền, Trần Mục xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên, chung quanh cát vàng không nhúc nhích tí nào, trên người hắn tán phát mạnh mẽ uy áp, để phụ cận cát vàng đều áp căng đầy. Ba, mây đen xé rách, kim lôi như trường mâu rơi xuống, kim sắc lôi đình trường mâu xuyên qua thương khung, cái kia rung động tràng diện cách nhau ngàn dặm đều có thể nhìn đến, ngàn dặm bên ngoài bách tính đều thần sắc khiếp sợ nhìn lấy nơi xa. Trần Mục bị lôi đình đánh trúng nháy mắt, phụ cận sa mạc trong nháy mắt hóa thành biển lửa, quanh thân lôi đình vờn quanh, hắn hoàn toàn không có cảm giác được áp lực, nhục thân đã miễn dịch loại trình độ này lôi đình tẩy lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, xé rách trong mây đen đưa ra càng nhiều tráng kiện kim sắc lôi đình, bọn họ như là roi dài quất vào Trần Mục trên thân, nhưng hắn đều không nhúc nhích tí nào. Quảng cáo, bầu trời mây đen đột nhiên lan tràn, xương trắng lôi đình từ trên trời giáng xuống, Trần Mục phát giác được cảm giác nguy hiểm, hắn bị đánh trúng nháy mắt toàn thân run lên. Da thịt mặt ngoài trong suốt bình chướng bị đánh nát, xương trắng lôi đình toái phiến tan vào huyết nhục, đáng sợ lôi đình năng lượng tại Trần Mục thể nội bạo phát. Trần Mục vận chuyển bất diệt kinh, thể nội huyết nhục tại cưỡng ép thôn phệ cuồng bạo lôi đình năng lượng. Xương trắng lôi đình càng ngày càng nhiều, số lượng khủng bố, giữa thiên địa dường như chỉ còn đen trắng, Trần Mục tập trung tất cả lực lượng luyện hóa xâm nhập thể nội lôi đình toái phiến. Hắn năng lượng trong cơ thể đang trôi qua nhanh chóng, nhưng cảm giác được toàn thân bên trong không ngừng có năng lượng phóng xuất ra. Đây là ta trước kia phục dụng thiên chân địa bảo, còn có lưu lại tại thể nội thần nguyên tiên dịch. Đệ thất trọng thiên lôi buông xuống, trợ giúp Trần Mục mở ra thể nội bảo khố, khí tức của hắn đang không ngừng tăng cường, thiên lôi càng ngày càng cuồng bạo, xương trắng lôi đình bao phủ phương viên 10 dặm như là trắng bệch bức tranh. Mây đen không ngừng lan tràn, rất nhanh bao phủ phạm vi ngàn dặm, chung quanh thành trì đều bị bao phủ, dân chúng ảo ảo trốn vào trong phòng, thì liền tu tiên giả cũng không dám tới gần. Trong mây đen, xương trắng lôi đình bay múa đầy trời, những lôi quang này không ngừng lan tràn ra phía ngoài, như tử vong u linh, có chút lôi quang rơi vào sa mạc bên ngoài rừng cây, chung quanh sinh cơ trong nháy mắt điêu linh. Trần Mục nhíu mày, hắn ngẩng đầu phát hiện, mây đen lan tràn đến ngàn dặm bên ngoài, bầu trời nứt, mây đen đè thấp, bạch lôi tĩnh mịch dường như trời cũng sắp sụp giống như hãm vào. Lần này thiên lôi lực phá hoại kinh người. Trần Mục thu hồi Bồ Đề Đạo Đài, hắn hướng về mây đen chỗ sâu phóng đi, chung quanh lôi quang đem hắn bao khỏa, muốn ngăn cản hắn tới gần, có loại độ kiếp cảm giác. Nơi xa thành trấn bên trong bách tính đều run lẩy bẩy, bọn họ chỉ có thể tránh trong phòng, bên ngoài âm phong trận trận như là quỷ đói đang thét gào. Có chút tu vi người tu hành đều đã thoát đi. Cách nhau rất xa Bắc Hoang cùng Nam Hoang đều có cường giả phát giác, Bắc Hoang, Trần Giao cùng Trần Dĩnh đều phát giác được Tây Hoang động tĩnh, cảm giác được khí tức kinh khủng. Tỷ tựa như là ca khí tức, khả năng thật sự là ca tại đột phá. Tiểu Côn, mang bọn ta đi Tây Hoang nhìn xem. Tiểu Côn nghe vậy hóa thân to lớn hắc ngư, hắn chờ Trần Dĩnh cùng Trần Giao biến mất tại hư không. Nam Hoang, Lăng Vân Tông, Tô Mân nhìn chằm chằm Tây Hoang phương hướng, hắn ánh mắt ngưng trọng nói. Thiên kiếp, không đúng lắm, hắn nhìn qua rất nhiều sách cổ, biết nhục thân kiếp chém dụng cũ thai, một lần nữa cải biến, chỉ có viễn cổ đại năng, lấy nhục thân chứng đạo cường giả mới có. Tô Mân mỉm cười gật đầu, biết là Trần Mục cũng tin tưởng hắn có năng lực vượt qua đệ thất trọng thiên lôi. Tây Hoang, Trần Mục xông vào trong mây đen, chung quanh xương bạch lôi đình đem hắn bao phủ, lôi quang như xiềng xích đem hắn quấn quanh, may ra là thần vật bện thành áo bào, có thể chống đỡ được thiên lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể nội mỗi giọt huyết dịch đều rót vào lôi đình toái phiến, quanh thân bao trùm kim quang, đôi mắt cùng tóc đều biến thành kim sắc, lực lượng của hắn tại thiên lôi bên trong không ngừng tăng cường. Trần Mục thể nội xuất hiện viễn cổ kinh văn, bất diệt kinh phù văn hóa thành kim sắc vòng tròn đem hắn quấn quanh, một cỗ thần bí lực lượng gia trì tại nhục thân phía trên, cuồng bạo năng lượng đối với hắn căn bản không có thương tổn. Mây đen chỗ sâu là xích hà giống như lôi hải. Trần Mục tránh thoát quanh thân lôi đình xiềng xích, chân hắn đạp cuồng bạo lôi đình, xông vào xích hà giống như lôi hải, quanh thân kinh văn lưu truyền, phảng phất bất hủ chí tôn. Trong chớp mắt mây đen băng tán, xích hà đầy trời, đó là huyết sắc thương khung, Trần Mục quanh thân là như liệt hỏa giống như lôi đình, như là thần minh, xa xa tu tiên giả trông thấy đều dọa đến quỳ bái. Bọn họ còn tưởng rằng Trần Mục tại độ thiên kiếp. Trần Mục tắm huyết sắc lôi đình, có liên tục không ngừng năng lượng tràn vào thể nội, vừa mới bắt đầu rất dễ chịu, thời gian dần trôi qua, hắn phát giác được nguy hiểm. Thể nội năng lượng chính đang nhanh chóng gia tăng, Trần Mục bây giờ có thể không ngừng hấp thu năng lượng, nhưng hắn lại không cách nào phóng thích chung quanh lôi đình năng lượng đang không ngừng tràn vào thể nội, tiếp tục như vậy, thân thể của hắn sẽ bị no bạo. Nửa canh giờ về sau, Trần Mục nhục thân cũng nhanh đạt đến cực hạn, thế mà lôi đình năng lượng còn đang tràn vào thể nội, hắn thôi động Hồng Mông Thạch Tháp đem năng lượng truyền rời đến trong thạch tháp, thiên lôi không biết khi nào có thể kết thúc, thạch tháp bản thân thì có tổn hại, nếu như thạch tháp tại thể nội sụp đổ, hậu quả có thể nghĩ, hắn cũng không dám để Hồng Mông Thạch Tháp hấp thu quá nhiều năng lượng, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Hồng Mông Thù cũng đang hấp thu lôi đình năng lượng. Trần Mục mở ra thể nội kiếm cung, đại lượng lôi đình năng lượng tràn vào kiếm cung, nhưng là tràn vào thể nội lôi đình năng lượng quá kinh khủng, kiếm cung rất nhanh liền bị lấp đầy. Hắn chỉ có thể đem năng lượng áp xúc tại gần cốt máu thịt bên trong, dòng máu vàng sôi trào, Trần Mục quanh thân lượn lờ lấy nóng hổi huyết quang, trên người hào quang màu đỏ như máu không ngừng khuếch tán, hắn tựa như là trên trời mặt trời, chiếu rọi Tây Hoang. To lớn hắc ngư theo hư không du ra, Trần Giao mắt vàng nhìn chăm chú lên nơi xa. Là ca ca, ông trời của ta, chấm, Trần Dĩnh đều tê cả da đầu. Tiểu Côn hoảng sợ nói. Dĩnh Dĩnh tỷ, bên kia rất nguy hiểm, chúng ta thì không nên tới gần đi. Trần Dĩnh trong chớp mắt xuất hiện trong sa mạc, Trần Giao cũng là sau đó chạy đến, Trần Mục phát giác được các nàng, vội vàng thần niệm truyền âm nói. Hai người các ngươi không được qua đây. Trần Mục hiện tại trạng thái rất không ổn định, năng lượng trong cơ thể đã đạt tới đáng sợ trạng thái, hắn hiện tại cũng là không ổn định uy hiếp, nếu như nhục thân bạo liệt uy đủ sức để di diệt phương viên mấy ngàn dặm sinh linh. Ca, người đi mau a, Trần Dĩnh cao mày, la lớn. Trần Mục gọi tới thiên lôi thời điểm, liền đã không đường có thể đi, thiên lôi sẽ cùng theo hắn. Trần Giao trong mắt cũng mang theo lo lắng. Tỷ tỷ, thiên kiếp chỉ cần xuất hiện thì không chỗ có thể ẩn nấp, nhưng ta nhìn trong sách cổ tựa hồ không có ghi chép qua loại thiên kiếp này. Trần Dĩnh đều muốn xông vào thiên lôi bên trong giúp Trần Mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục không gian xung quanh vặn vẹo, nóng rực năng lượng để mặt đất đều sóng nhiệt cuồn cuộn, hắn càng là mặt đỏ tới mang tai, nhiệt độ cơ thể đều tăng vọt đến trình độ khủng bố. Trần Dĩnh cùng Trần Giao chỉ có thể lo lắng xuống. Trần Mục không cách nào ngăn cản năng lượng tràn vào thể nội, hắn không hề từ bỏ, mà chính là cưỡng ép lấy không gian quy tắc tại thể nội cưỡng ép mở ra không gian bí cảnh. Không gian bí cảnh chiếm hữu thể tích so hạt cát còn nhỏ, nhưng mà bên trong lại có thể phong tồn năng lượng bàng bạc. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục trao đổi qua không gian đạo pháp, cho nên hắn có thể rất nhanh thành công, làm tòa thứ nhất nhục thân bí cảnh khai mở về sau, năng lượng trong cơ thể có thể phóng thích. Trần Mục tiếp tục tại thể nội khai mở nhục thân bí cảnh, từ từ, hắn tình trạng ổn định lại. Trần Dĩnh cùng Trần Giao trông thấy cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Côn cũng sợ hãi rụt rè đi vào phụ cận, đại ca thật lợi hại, cái này khủng bố huyết lôi, liền xem như chân long tới, không chết cũng phải rơi lớp ra. 3 ngày sau, Trần Mục tại thể nội mở ra đại lượng nhục thân bí cảnh, một giọt máu bên trong khả năng thì có mấy tòa nhục thân bí cảnh, giọt máu này muốn là rơi trên mặt đất có thể trong khoảnh khắc để phạm vi ngàn dặm sinh cơ đều chôn vùi. Trần Giao một mực nhìn chăm chú lên Trần Mục, nàng cảm thán nói. Ca ca năng lượng trong cơ thể thật đáng sợ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Trần Dĩnh ý cười đầy mặt, đúng vậy a, liền sợ ngoài ý muốn nổi lên. Ba, Trần Dĩnh cùng Trần Giao một người cho hắn một bàn tay, Tiểu Côn mặt vốn là rất tròn, hiện tại trực tiếp sưng lên. Miệng quạ đen, lại nói tiếp, đánh chết ngươi. Tiểu Côn vội vàng im lặng, Trần Mục thành công khai mở nhục thân bí cảnh, thể nội xuất hiện ngàn vạn không gian bí cảnh, mỗi tòa không gian bí cảnh năng lượng, đều có thể để hắn chiến đấu thật lâu. Xích Hà lôi quang tiêu tán, thiên lôi kết thúc, Trần Dĩnh cùng Trần Giao đều thở dài một hơi. Trần Mục bên ngoài cơ thể còn quấn thần bí kinh văn, da thịt hiện ra kim quang, như Phật quang giống như nhu hòa, một lát sau, lộng lẫy nội liễm, uy áp cũng dần dần biến yếu. Hắn trong chớp mắt xuất hiện trong sa mạc, Trần Dĩnh bổ nhào vào trong ngực hắn, cười duyên nói. Ca ta liền biết ngươi nhất định có thể bình an vượt qua. Trần Mục vuốt vuốt Trần Dĩnh đầu, vừa cười vừa nói. Ta nhìn thì ngươi lo lắng nhất. Quảng cáo, Trần Giao hai tay ôm ngực, nghềnh đầu hừ lạnh, Trần Mục nhìn nàng ngạo kiều bộ dáng, nhịn không được mỉm cười. Sau khi đột phá, Trần Mục liền chuẩn bị tiến về tiên giới, hắn cảm giác bất diệt kinh còn có khả năng đột phá, lần này thiên lôi rất mạnh, kém chút để hắn gặp nạn, nhưng luôn cảm giác kém chút gì, có thể là nhân gian quy tắc không hoàn toàn duyên cớ. Trần Mục nhìn lấy hai tỷ muội chân thành nói, Dĩnh Dĩnh, Giao Giao ta lại về Lăng Vân Tông nhìn xem, liền muốn đi trước tiên giới, các ngươi muốn lẫn nhau chiếu cố. Trần Dĩnh cùng Trần Giao trịnh trọng gật đầu, Trần Dĩnh dịu dàng nói, ca, ngươi đừng quên, nhớ đến mang cho ta ăn ngon trở về. Được rồi, Giao Giao, ngươi muốn cái gì, ca mang cho ngươi, Trần Mục nhìn về phía Trần Giao nghĩ nghĩ, thanh âm thanh thúy nói, ca, nếu như có thể ta muốn một thanh tiên kiếm, không có coi như xong, ngươi không cần miễn cưỡng. Trần Mục trịnh trọng nói, tốt, nếu có thích hợp tiên kiếm, ca khẳng định mang cho ngươi trở về. Đại ca ta cũng muốn ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Côn sưng mặt bơi tới, mang một ít tiên chân trở về đi, Trần Mục cười gật đầu, tốt nếu như không có gặp phải phiền toái, khẳng định mang. Sau khi nói xong, Trần Dĩnh cùng Trần Giao trở về Trần gia, Trần Mục lên đường tiến về Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông, Trích Tinh Phong, Trần Mục cười hô, sư tôn, Tô Mân nhìn lấy Trần Mục mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Không tệ Tiểu Mục, nhục thể của ngươi rất mạnh, là vi sư gặp qua nhục thân mạnh nhất tu tiên giả. Có thể được đến sư tôn khích lệ, Trần Mục thật cao hứng, Tô Mân ngay sau đó nhắc nhở. Nhục thể của ngươi chỉ có thể nói, tại nhân gian vô địch còn cần ma luyện. Tô Mân trầm giọng nói, loại này ma luyện tại nhân gian rất khó hoàn thành, ngươi vừa vặn muốn tới tiên giới, nhất định muốn mượn nhờ quy tắc tiên giới bù đắp tự thân. Trần Mục cũng cảm thấy mình còn kém chút hỏa hầu, nghe được sư tôn nhắc nhở, hắn kiên định ý nghĩ của mình, muốn tới tiên giới đi đền bù tự thân không đủ, để bất diệt kinh đạt tới chân chính không có kẽ hở. Tô Mân vừa cười vừa nói, Tiểu Mục ngươi lần này trở về là có chuyện gì không? Trần Mục trịnh trọng nói, chủ yếu là cùng sư tôn tạm biệt, sau đó còn muốn cùng sư tôn tâm sự từ chỗ nào đến tiên giới thích hợp nhất. Tô Mân cẩn thận suy tư, sau đó trầm giọng nói. Lăng Vân Tông trước kia ghi chép qua chúng ta phía trên là Vũ Châu, mà lại Lăng Vân Tông phụ cận bị tiên giới cường giả nhìn chằm chằm, ta muốn Bắc Hoang khẳng định cũng lớn xác suất bị nhìn chằm chằm. Trần Mục nghĩ đến Vũ Châu đánh dấu tốt nhất là theo Hoang Châu đến tiên giới, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, sau đó nghĩ biện pháp cầm tới tiên giới bản đồ chi tiết. Tô Mân đề nghị, Đông Hoang cùng Tây Hoang đều là không tệ vị trí, bất quá Tây Hoang quá vắng vẻ, ngược lại dễ dàng bị trọng điểm ám sát. Trần Mục cũng cảm thấy có đạo lý, hắn dự định tiến về Đông Hoang táng tiên địa từ nơi đó tiến về tiên giới. Trước khi chia tay, Trần Mục tiến về Lạc Hà Phong, Tần Nghê Thường tại Phượng Huyết Trì bên trong bế quan. Trần Mục vốn muốn cùng nàng nói khác nhưng là Tần Nghê Thường tại tu luyện cũng không có quấy rầy. Sau đó đến Tử Dương ngọn núi nhìn Triệu Phi Yên, nàng cũng tại bế quan tu luyện. May ra Lăng Vân Tông hắn còn lại trưởng lão so sánh chuyên nghiệp, Lăng Vân Tông bày biện ra phồn vinh cảnh tượng, Trần Mục tại Ngạo Kiếm Phong bố hạ cấm chế, chủ yếu là không muốn nơi này bị làm tạc, sau đó lấy thần thuyền tiến về Đông Hoang táng tiên địa. Đông Hoang táng tiên địa, nơi này đã biến thành ốc đảo, năm đó đại chiến, phụ cận đồi núi bị diệt sạch bình, bây giờ biến thành rừng cây rậm rạp, tiên giới vật chất để trong này sinh cơ bừng bừng. Trần Mục tay cầm Thanh Vân kiếm, hắn ngẩng đầu nháy mắt kiếm quang chém về phía thương khung, bầu trời xé rách kim sắc tiên giới vật chất rơi xuống, hắn thả người vọt lên, trong chớp mắt chân thân đặt chân tiên giới, hắn rơi tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, chung quanh có rất nhiều yêu thú, nhưng đều là tại chạy trốn. Linh khí chung quanh càng dày đặc, áp lực hiếu thắng nhân gian thật nhiều lần, tiên giới không gian cũng không thể phá vỡ, Trần Mục vung tay, không gian chấn động, nếu như là nhân gian, không gian đã vặn vẹo, có thể thấy được khác biệt lớn đến bao nhiêu. Ở chỗ này muốn xé nát không gian rất khó, muốn mở ra tiên môn càng là khó như lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục ngẩng đầu, tiên môn tại khép lại, hắn không có thời gian thích ứng hoàn cảnh nơi này, chỉ có thể một bên rời xa nơi đây, một bên thích ứng hoàn cảnh nơi này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.